Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, tiến vào. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mắt thấy mọi người cùng chung kẻ địch. Không muốn sống muốn đối bọn họ ra tay. Áo Gió Nam phảng phất thấy được dĩ vãng chính mình. Cùng Tuyệt Đại không có sợ hãi nhìn nhau nói. Có cái gì cảm khái muốn nói sao? Thực thổn thức tính sao? Cũng coi như, Áo Gió Nam cười cười. Theo sau, bàn tay vung lên, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác không gian nháy mắt bị giam cầm. Đến nỗi Lãnh Nguyệt đám người, càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Thân mình đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực. Theo sau, một cái thật lớn ma ảnh đột nhiên từ hắn phía sau hiện ra tới. Đừng hiểu lầm. Chúng ta tới chỗ này cũng không phải đối với các ngươi động thủ. Hạ Thiên Kỳ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta nếu muốn giết ngươi, hoặc là giết các ngươi, bằng ngươi hiện tại căn bản ngăn cản không được chúng ta. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng là phía sau ma ảnh lại ở dần dần tan đi. Hiển nhiên là từ bỏ ngăn cản, từ hai người kia có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn quỷ vực tới xem. Tổng giám đỉnh thực lực là thỏa thỏa, cao cấp tổng giám cũng không phải không thể nào. Ở đối phương có điều chuẩn bị hạ, hắn khả năng liền mở ra quỷ môn mang theo mọi người trốn đi vào đều làm không được. Tuy nói hắn có thể liều mạng, nhưng là hắn lại không dám mang theo mọi người cùng nhau liều mạng. Phía trước chúng ta nói tốt, cho ta một ngày thời gian. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi trầm mặc sau, liền đột nhiên tới cái trả đũa. Thật muốn là cho các ngươi một ngày thời gian. Các ngươi có lẽ đều đã trốn chạy. Dù sao ngươi này đó bằng hữu đều ở chỗ này. Ngươi phải đi sự tình cũng không tính bí mật. Như vậy liền tính ngươi còn không có nói. Hiện tại bọn họ hẳn là cũng đều đã biết. Vừa lúc, ta cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục cùng Hạ Thiên Kỳ ở bên nhau. Ta có thể đưa các ngươi cùng nhau qua đi. Nhưng tiền đề là, các ngươi đến cần phải có tử vong giác ngộ. Thế nào, Tuyển Tuyển đi, các ngươi không phải hắn bằng hữu sao? Không cần nghe bọn họ. Hạ Thiên Kỳ đối với mọi người giống lên một câu. Theo sau quay đầu phẫn nộ đối Áo Gió Nam nói. Hiện tại liền mang ta đi kia cái gì chó má thí luyện trường. Nếu là ta biết các ngươi thực hiện các ngươi hứa hẹn. Bằng hữu của ta ở chỗ này đã chịu cái gì thương tổn. Chính là đua cái cá chết lưới rách. Ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Áo Gió Nam đối với Hạ Thiên Kỳ nói căn bản không thèm để ý. Lúc này lại đối mọi người hỏi một câu. Có hay không người nguyện ý bồi hắn đi? Ta đi. Ta cũng đi. Ta nguyện ý. Mọi người có một cái tính một cái. Lúc này đều một đám đã đi tới. Này cũng làm Áo Gió Nam cùng Tuyệt Đại lần thứ hai cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thực mau, Áo Gió Nam liền đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Người thật là kết giao một ít không tồi bằng hữu. Bất quá có chút người cũng không cần. Các ngươi có thể đi theo cùng nhau. Dư lại người vẫn là thành thành thật thật lưu lại đi. Áo Gió Nam theo sau chỉ hướng về phía Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân cùng với Triệu Tĩnh Xu ba người. Hiển nhiên là cảm thấy bọn họ ba cái có thể đi theo cùng nhau. Không được. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Thiên Kỳ, chuyện này ngươi nói không tính. Thượng một lần chúng ta không có thể cùng nhau. Nhưng lúc này đây tuyệt đối không được. Lương Nhược Vân chém đinh chặt sắt nói. Cũng coi như là biểu lộ mặt khác vài người thái độ. Hạ Thiên Kỳ theo sau nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu. Liền nghe Triệu Tĩnh Xu cũng nói. Nếu là khuyên ta lưu lại. Như vậy Thiên Kỳ ngươi vẫn là đừng mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ là điên rồi sao? Đây là chính chúng ta sự tình. Ngô Địch bọn họ cũng rất muốn đi theo Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Áo Gió Nam lại không có dẫn bọn hắn ý tứ. Theo sau liền trực tiếp dùng quỷ vực bao phủ mấy người. Từ biệt thự biến mất, đến nỗi Tuyệt Đại tắc như cũ lưu tại chỗ. Đối với dư lại người ta nói, nếu ta hứa hẹn sẽ bảo hộ các ngươi. Như vậy chỉ cần các ngươi ở hiện thực trong phạm vi, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới các ngươi. Đến nỗi bọn họ, các ngươi nếu mỗi ngày kiên trì cầu nguyện nói, có lẽ còn có gặp nhau một ngày. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới chuyện này cuối cùng thế nhưng này đây. Như vậy một loại phương thức kết thúc, đây là hắn phía trước sở không nghĩ tới, cũng là làm hắn cảm thấy phi thường ảo não. Cũng trách hắn, không có sớm cho kịp đi thăm dò quỷ môn, làm hại Lãnh Nguyệt bọn họ cũng bị liên lụy. Bất quá chờ bọn hắn lần thứ hai xuất hiện ở Hoàng Kim Office Building Hạ Tứ Phương không gian khi, Lãnh Nguyệt đám người trên mặt tắc không có quá nhiều biểu tình. Hiển nhiên một chút cũng không cảm thấy bọn họ phía trước lựa chọn có bất luận cái gì xúc động địa. Phương, Lãnh Thần, các ngươi mấy cái theo tới làm gì? Các ngươi thực lực như vậy nhược, theo tới chỉ biết kéo ta chân sau. Chẳng lẽ ta phía trước lời nói còn chưa đủ minh bạch sao? Hạ Thiên Kỳ vì làm Lãnh Nguyệt bọn họ hết hy vọng, đành phải đem nói khó nghe một ít. Nói chuyện a, các ngươi thực lực như vậy đồ ăn, chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn kéo chân sau kéo chết ta? Các ngươi mới cam tâm sao? Ba người mặc cho ai đều không nói lời nào. Hiển nhiên đều biết Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ cái gì. Hảo, tử vong thí luyện trường cũng không phải một cái hư địa phương. Nhớ kỹ, các ngươi muốn rời đi chỗ đó, chỉ có một biện pháp, đó chính là tới trung điểm trạm. Hơn nữa, trong quá trình các ngươi phải chú ý quỷ thần đầu tin tức. Cũng sẽ có rất nhiều người ở bên trong. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Các ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta đi vào làm gì? Hạ Thiên Kỳ như cũ muốn hỏi ra cái đến tột cùng tới. Chân tướng vĩnh viễn chỉ đối người sống có ý nghĩa. Cho nên hết thảy vẫn là chờ các ngươi có thể tồn tại ra tới rồi nói sau. Chúng ta tuy rằng có thể cho ngươi nửa đường đưa vào đi, nhưng là lại vô pháp đem các ngươi làm ra tới. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi tiến vào chính là thân thể thí luyện trường. Các ngươi bằng hữu ta sẽ nhờ người bảo hộ. Chúc các ngươi vận may. Áo xám nam nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cắn chặt răng, tiện đà dùng quỷ vực bao phủ trụ Lãnh Nguyệt ba người. Theo sau tiến vào không gian trong thông đạo, bốn người nháy mắt ở tứ phương trong không gian biến mất. Thấy thế, áo xám nam cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cây yên bậc lửa sau hút lên, giống như là hoàn thành một kiện phi thường trọng đại sự tình giống nhau. Không bao lâu, tuyệt đại liền cũng xuất hiện ở áo gió nam trước mặt. Đang xem hắn liếc mắt một cái sau hỏi, người đã đi vào, cho bọn hắn đưa vào đi tìm chết vong thí luyện trường. Như thế nào cảm giác ngươi như là như chút được gánh nặng giống nhau. Bởi vì hắn không có thể ở tiến vào tử vong thí luyện trường phía trước chết. Hơn nữa thuận lợi bị tùng đi vào. Này liền thuyết minh chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Dư lại, liền toàn dựa chính hắn tạo hóa. Chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Triệu tập mọi người, tận khả năng đi trì hoãn đệ tam vực phá phong thời gian. Mặt khác tiểu đội cũng nên kéo lên đi. Đương nhiên muốn kéo lên bọn họ. Bất quá cũng chỉ có thể tranh thủ một chút. Hiện tại bọn họ đều đang đợi tin tức, chờ quỷ thần giải phong. Bọn họ hảo đi nhân cơ hội đuổi qua đi đánh cướp. Rốt cuộc rất ít có người có thể đủ nghĩ đến. Chỉ cần đệ tam vực phong ấn cởi bỏ, quỷ thần phong ấn cũng sẽ cởi bỏ. Bất quá trước mắt ta chỉ biết là quỷ thần đầu phong ấn tại thân thể thí luyện trường. Tứ chi cùng trái tim phong ấn tại nước khác. Nhưng là đến nỗi hắn thân thể, cùng với dư lại kia bộ phận tàn hồn phong ấn tại chỗ nào, liền không rõ ràng lắm. Có lẽ cũng chỉ có bị hắn lựa chọn người mới có thể tìm được. Chúng ta đã rất khó lại cắm thượng thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.